Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 898, người bạch gia. Vạn phần cảm tạ 100.000, tệ rông heng. Đây là hắn tháng này cái thứ ba 100.000 thưởng. Trừ cảm động vẫn là cảm động, còn có cũng là liên quan tới hướng nguyệt phiếu bảng sự tình. Điểm ấy mọi người chúng ta hết sức liền tốt, đối với quá cao ta cũng không có nghĩ qua, chỉ hy vọng lấy có thể bảo trì 20 vị trí đầu đến tháng này kết thúc liền là phi thường không tệ, nếu như bảo trì không đến đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao quyển sách này nhân khí không tính là rất cao, cùng nguyệt phiếu thiếu cũng là bình thường, không nói nhiều nói, đây là hôm nay. Còn có 4 canh tận lực tại 12 giờ trước cùng một chỗ đổi mới đi ra. 12 giờ qua sau nếu như cho phép lời nói, ta sẽ còn bù một chút thiếu chương tiết. Lạc Phong có chút không rõ, bất quá, đang tự hỏi một hồi sau khi, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Có lẽ, chính mình vừa mới gặp phải cái kia 2 con quái vật. Thực lực hẳn là tại quái vật bên trong xem như đỉnh phong một loại. Cứ như vậy lời nói, cũng thì có thể giải thích thông. Mà đồng thời, cũng còn có một chút nguyên nhân. Những người đến kia, trong thế lực trưởng bối hoặc là cao tầng, không có khả năng không biết được trong này không có có linh khí sự tình. Cho nên những người kia khẳng định đều tùy thân mang theo có thể khôi phục linh lực linh thạch. Loại hình đồ vật, chỉ là còn có một chút, những quái vật này trên thân, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức cùng năng lượng ba động. Thậm chí nếu như không là nhích lại gần mình rất gần lời nói, chính mình cũng không cách nào phát hiện, đổi lại là người khác lời nói, vậy thì càng thêm phát hiện không? Nếu là một hai con còn tốt, muốn là một đám dạng này quái vật đánh lén những cái kia tiến đến đệ tử lời nói. Hậu quả, khẳng định vô cùng thảm liệt. Nghĩ đến đây, Lạc Phong nhịn không được vì một số người cảm thấy đáng thương. Nhưng là người khác chết sống, cùng Lạc Phong cũng là không có chút quan hệ nào. Cho nên tại hơi chút đáng thương phía dưới sau khi, Lạc Phong liền bắt đầu hướng về trên ngọc bội điểm đỏ chỗ vị trí đi đến. Mới đi không nhiều dài một đoạn đường, Lạc Phong chính là phát hiện mặt đất phía trên có người thi thể. Hơn nữa, còn là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Có thi thể thiếu cánh tay thiếu chân, có thi thể khuôn mặt biến dạng, thậm chí có thi thể đã căn bản không có nhân dạng. Mới đi không đến ngàn mét khoảng cách, Lạc Phong cũng đã là gặp phải dạng này hơn 10 bộ thi thể. Mới trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là chết như thế nhiều người, bởi vậy có thể thấy những quái vật kia thực lực đến tột cùng có nhiều sao khủng bố. Mà tại Lạc Phong lại đi lên phía trước một khoảng cách sau khi hắn rốt cục từ phía trước không xa địa phương, phát giác được sinh mệnh ba động cùng linh lực khí tức. Chỗ đó, rõ ràng là có người tại, mà căn cứ một trận lại một trận linh lực ba động đến xem. Chỗ đó hẳn là đang phát sinh lấy chiến đấu, vô cùng có khả năng cũng là tại cùng những quái vật kia chiến đấu. Nghĩ đến đây, Lạc Phong thì ôm lấy lòng hiếu kỳ nghĩ nhanh chóng tiến lên. Một phút đồng hồ sau, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lạc Phong trước mắt. Khoảng cách thật xa, Lạc Phong liền đã nhìn ra, ba cái kia bị hơn 10 cái quái vật cho vây quanh người. Đều là người xa lạ. Chính mình một cái cũng không biết, mà xem bọn hắn bộ dáng, đã là đến hết đạn cạn lương thời điểm, thì cùng chờ chết không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, Lạc Phong cũng không có ý định cứu bọn họ. Vừa đến, chính mình cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Cứu bọn họ sau khi, cũng không có khả năng cùng bọn hắn một mực đợi cùng một chỗ, mà chờ mình rời đi. Bọn họ khẳng định sẽ còn gặp lại những quái vật kia. Cho nên cứu bọn họ chẳng khác nào là không cứu được. Cứ việc ba người này bên trong có một cái là nữ nhân. Từ sắc nhìn qua cũng còn không tệ lắm bộ dáng. có thể Lạc Phong vẫn như cũ là không có cái gì lòng dạ thanh thản đi cứu người. Cho nên, chỉ là nhìn vài lần sau khi, Lạc Phong liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại lúc Lạc Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, ba người bên trong một cái mắt sắc nam tử, lại là nhìn đến nơi xa Lạc Phong. Nhất thời, cái kia nam tử trên mặt một trận kinh hỉ, kìm lòng không được lớn tiếng kêu cứu lên. Cứu mạng a, vị kia huynh đệ, chúng ta là người Bạch gia. Ta là Bạch gia đại trưởng lão cháu trai Bạch Thụy. Nếu là ngươi có thể duỗi ra viện thủ, chờ ra nơi này sau khi, Bạch gia chúng ta nhất định đối ngươi có thâm tả. Tựa hồ là sinh hy vọng mang cho Bạch Thụy rất lớn động lực. Đúng là để thanh âm hắn bên trong trực tiếp bí mật mang theo phía trên một tia linh lực. Trong nháy mắt chính là truyền vào tiếng Lạc Phong trong lỗ tai. Mà cũng bởi vì Bạch Thụy thanh âm, làm đến bên cạnh hắn một nam một nữ cũng đều nhìn đến Lạc Phong. Nhất thời, hai người cái kia nguyên bản mang theo tuyệt vọng vẻ mặt, rất nhanh liền dâng lên kích động thần sắc. Hai người cũng theo Bạch Thụy cùng một chỗ, sợ Lạc Phong nghe không được một dạng, lớn tiếng hô kêu lên. Tại lúc này, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, cái kia bao quanh ba người bọn hắn mười mấy con quái vật, cũng đều là ào ào quay người, nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong dừng bước lại, mười mấy con quái vật bên trong một cái quái vật tiếng gầm. Ngay sau đó, thì có năm con quái vật thân hình hóa thành tàn ảnh, phi tốc hướng về Lạc Phong chạy đi. Rất hiển nhiên, bọn họ trí lực cũng không hạ thấp, biết chia binh hai đường. Gặp một màn này, Lạc Phong trong đôi mắt nhất thời lóe qua một vệt hàn quang. Hắn tâm lý rất khó chịu, một mặt là bởi vì ba tên kia nguyên nhân, một mặt khác thì là những quái vật này hướng về chính mình công kích tới. Năm con quái vật tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm, đem gần 100 mét khoảng cách, qua trong giây lát chính là vượt qua tới, xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Nhưng là, ngay sau đó, không thấy Lạc Phong có chút động tác. Cái này năm con quái vật chính là như bị cái gì công kích đến một dạng, kêu thảm, nức nở, hướng sau bay rớt ra ngoài. Cùng lúc trước một dạng, ở giữa không trung thời điểm, thân thể cũng đã là hóa thành một chút bạch quang biến mất trong không khí. Chỉ có năm khối trong suốt tinh thể rơi xuống đất. Bất chợt tới tình cảnh này, nhất thời để Bạch gia ba người kia sửng sốt. Qua một hồi lâu, lấy lại tinh thần bọn họ, trên mặt đều ào ào hiện ra vẻ kích động. Cường giả, bọn họ gặp phải cường giả, lần này tuyệt đối là có thể cứu. Mà tại ba người cuồng hỉ thời điểm, còn thừa cái kia mấy cái con quái vật, tựa hồ là bởi vì cảm thấy Lạc Phong giết bọn hắn đồng bạn, cho nên cả đám đều biến đến phẫn nộ, thấp giọng gào thét vài cái sau, tất cả đều hóa thành tàn ảnh hướng về Lạc Phong vọt tới. Nhưng là kết quả, cùng mới vừa rồi không có mảy may khác nhau, vẫn như cũ là tại muốn tới gần Lạc Phong thời điểm, bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại cho anh bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm, ào ào tiêu tán, chỉ còn lại có trong thân thể tinh thể từ không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất. Tại lúc này, đến từ Bạch gia ba người thì là vô cùng kích động, theo trong giới chỉ xuất ra linh thạch bắt đầu hấp thu khôi phục trong cơ thể mình linh lực. Các loại từ hấp thu xong một khối linh thạch sau, bọn họ mới là đứng lên, sau đó nhìn lấy Lạc Phong tựa hồ đối với những tinh thể kia không có hứng thú bộ dáng. Ba người bọn họ cũng liền đều không khách khí đem mười mấy khối tinh thể nhặt lên, sau đó cho chia đều. Rất nhanh, ba người tới Lạc Phong trước mặt, vừa bắt đầu cái kia mở miệng, gọi là Bạch Thụy nam tử mặt mũi tràn đầy cảm kích nụ cười chiêu Lạc Phong vươn tay. Vị huynh đệ kia ngươi tốt, cảm tạ ngươi cứu chúng ta tánh mạng. Ta gọi Bạch Thụy, là Bạch gia đại trưởng lão cháu trai. Hắn là Trắng Kiệt, nhị trưởng lão cháu trai. Đó là Bạch Linh, Tam trưởng lão cháu gái, Bạch gia chúng ta nguyên bản tiến đến hết thảy có hơn 10 người đệ tử. Thật không nghĩ đến là... Được, Lạc Phong phất phất tay đánh gãy Bạch Thụy lời nói. Ta không hứng thú biết liên quan tới các ngươi sự tình. Hiện tại các ngươi đều an toàn, mỗi người riêng rẽ đi. Vị huynh đệ kia chờ chút. Tại Lạc Phong liền muốn quay người rời đi thời điểm, Bạch Thụy lại là lập tức đưa tay ngăn lại Lạc Phong. Không giống nhau, Lạc Phong hỏi, hắn chính là chủ động nói ra. Ta nhìn ngươi là một thân một mình, đối cái này vứt bỏ chiến trường còn không phải quá quen thuộc à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.